phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 436, rốt cục nàng là ai ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc ấy nàng thật sự không nghĩ đến, nàng ta gọi mình là nương nương lại có ý này a cái gì, Lộ Nhi cô nói cái gì? Cô ưng kinh ngạc, từ thái y cũng kinh ngạc nhìn Lộ Nhi, xưng hô. Nương nương, này, bất luận ở quốc gia nào đều không thể tùy tiện gọi được. Đúng, nàng ta gọi tôi là nương nương, lúc ấy dường như nàng ta nói, người thật sự không nhớ sao. Đúng, nàng ta hỏi tôi như vậy, có lẽ, lúc ấy nàng nghe nhưng không hiểu rõ, nhưng bây giờ. Hiện tại nàng hiểu, hiểu lời của nàng ta là có ý gì, nhưng câu này, hiện tại mới là điểm chết người. Lộ Nhi, nàng ta thật sự hỏi nàng như vậy ư, nghĩ đến lúc ấy thanh âm của tiểu mê nhất định không lớn. Ám vệ, không thể nghe được nhưng Lộ Nhi ở gần đó, lại nghe rõ ràng. Đúng vậy ta xác định, nhưng, hiên ta thật không biết người tên là Hướng Quân, thật không biết hắn. Lộ Nhi khẩn trương bắt lấy tay Hiên Vương, nàng vốn thông minh, lại lớn lên ở hiện đại, tiểu thuyết đọc được không phải là rất nhiều, nhưng lại biết xuyên qua tối thiểu sẽ có hai loại thân thể xuyên qua và hồn xuyên qua. Nàng rất xác định cả người mình xuyên qua, bởi vì khi nàng đến đây đã mang theo một bảo bảo a, hồn xuyên qua cũng có thể mang theo bảo bảo sao? Giống như không thể, làm sao có thể sẽ có chuyện trùng hợp như thế? Này, ta sẽ đi tra một chút xem những người có danh xưng là nương nương ở Đại Hướng Quốc. Lộ Nhi, không nên lo lắng, không có việc gì. Bưng rượu trên bàn lên, cô ưng uống một hơi cạn sạch thở dài nói. Coi như là ta uống rượu mừng của hai người đi. Hiền Vương tin tưởng Lộ Nhi, nếu như ngài dám tổn thương nàng, ta cô ưng thề, về sau sẽ không buông tay. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hiên Vương trịnh trọng gật đầu, hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm, thật may là bọn họ đã bái đường rồi, bằng không, chuyện lại càng phiền toái. Cách chương.